Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 3359, nhân tộc Bách Thánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đệ nhất 3359 chương nhân tộc Bách Thánh. Giờ khắc này, tất cả mọi người ý thức được, Hoàng Vũ đã hợp đạo thành Thánh, thành tựu hỗn độn Thánh Nhân, đại thiên thế giới bố cục, chấp nhận này sửa chữa. Chẳng những tam thập tam thiên luân hồi Thánh Địa, có cho tàn lại cháy dấu hiệu, sinh mệnh Thánh Địa Sơn Trường, cũng đã tu vi tẫn phục, tay cầm nhân thư cái vị này thiên đạo Thánh Khí. Hôm nay, đã liền hỗn độn Thánh Địa, đều đã có chủ nhân chân chính, đã từng bị diệt ba đại Thánh Địa, đem lại lần nữa quật khởi. Âm Dương Thánh Chủ, Tịch Diệt Thánh Chủ liếc mắt nhìn nhau, thần sắc ngưng trọng, hai người đều ý thức được, đường Hoàng Vũ tiến nhập Thánh Cảnh, coi như là bọn hắn có hai cái thiên đạo Thánh Khí, cũng rất khó đem trấn áp. Có lẽ, chỉ có ngũ đại Thánh Chủ liên thủ, mới có cơ hội, có thể dưới mắt, Minh Hiển không có khả năng. Tổ Hỏa Thánh Chủ cùng Thiên Phạt Thánh Chủ nhưng không hiện thân. Thời Không Thánh Chủ một mình đối mặt Sơn Trưởng cùng Tà Chủ. Ốc còn không mang nổi mình ốc. Chuyện hôm nay, chỉ sợ muốn không giải quyết được gì. Nói đúng ra, Âm Dương Thánh Địa cùng Tịch Diệt Thánh Địa, đều ăn một cái nhiều thiệt thòi. Bởi vì hai đại Thánh Chủ ly khai, bị Tô Tử Mặc thừa dịp hư mà vào, đem hai đại Thánh Địa sốc cái long trời lở đất không nói. Còn được đến lớn đại cơ duyên, có thể tiến nhập Thánh Cảnh, đã có được theo chân bọn họ đàm phán tư cách. Tịch Diệt Thánh Chủ trầm mặc sau nửa ngày, cuối cùng vẫn còn đem Dạ Linh phóng ra. Tuy rằng cử động lần này đối với hắn thể diện có chỗ hao tổn, thậm chí đối với Tịch Diệt Thánh Địa thanh danh đều có được không nhỏ đả kích, nhưng tình thế bức bách, hắn chỉ có thể thỏa hiệp, tiếp tục chém giết tiếp. Đối với hắn không có chút chỗ tốt, vô cùng có khả năng là lưỡng bại câu thương. Hơn nữa, một cái Dạ Linh đổi lấy Tịch Diệt Thánh Địa hơn 100 vị Thánh Nhân, cũng không tính thiếu. Đem Dạ Linh cứu trở về, Tô Tử Mặc cũng không có làm khó nhốt tại A Tị trong kiếm chư vị Thánh Nhân. Thần kiếm run lên, liền đem những thứ này Thánh Nhân phóng ra. Hai đại Thánh Chủ có chỗ cố kỵ, Tô Tử Mặc đối với năm đại Thánh Địa sau lưng năm vị Thái Thủy Nguyên Linh cũng có đố kỵ sợ. Hắn chiến lực còn không có đạt tới đỉnh cao, trước mắt còn không thích hợp cùng năm đại Thánh Địa quyết chiến. Huống chi, Ma Chủ, Phạm Thiên Quỷ Mẫu, Địa Ngục Chi Chủ còn không có hiện thân. Còn có một hắc bào nhân phi thăng đại thiên thế giới, cũng chưa từng lộ diện. Tại Tô Tử Mặc hợp đạo thành Thánh về sau, thế lực khắp nơi bảo trì một loại vi diệu cân bằng. Thời cơ chưa tới, Tô Tử Mặc còn không muốn làm đánh vỡ. Hơn 100 vị Thánh Nhân trở lại Tịch Diệt Thánh Chủ sau lưng, riêng phần mình hiển hóa xuất thân hình. Tịch Diệt Thánh Chủ đưa tầm mắt nhìn qua, nhíu nhíu mày, thiếu đi một vị Thánh Nhân. Phong Chi Thánh Nhân đã liền Phong Chi Đại Đạo cũng đã tan vỡ. Phong Chi Thánh Nhân rõ ràng cho thấy bị Hoang Vũ giết chết. Tịch Diệt Thánh Chủ trong đôi mắt lướt qua một vòng âm trầm, cũng không nói cái gì, chỉ là vẫn lạc một vị Thánh Nhân. Đối với Tịch Diệt Thánh Địa thực lực ảnh hưởng cũng không lớn. Coi như là hắn cùng Tô Tử Mặc đòi hỏi cái thuyết pháp, cũng sẽ không có kết quả gì. Âm Dương Thánh Địa Thái Âm, Thái Dương hai vị Thánh Nhân vẫn lạc, Âm Dương Thánh Chủ cũng chỉ có thể nhận thức trong Hoàng Vũ. 3000 thế giới không có ngươi nghĩ đến đơn giản như vậy. Coi như là ngươi hợp đạo thành Thánh, như chọn sai bên cạnh, cũng sẽ thân tử đạo tiêu. Tịch Diệt Thánh Chủ nói xong câu đó, liền dẫn chư Thánh quay người ly khai. Âm Dương Thánh Chủ cũng không nói gì, thân hình biến mất ở trên hư không, biến mất không thấy gì nữa. Tô Tử Mặc cười nhạt một tiếng, dưới thân hỗn độn thanh liên chập chờn, hỗn độn chi khí tràn ngập, chui vào hỗn thế đại thánh trong cơ thể, trợ giúp hắn chữa trị thương thế. Sau một khắc, Tô Tử Mặc mang theo mấy người trực tiếp hàng lâm tại Thời Không Cấm Địa. Cùng một thời gian, Thời Không Thánh Chủ mang theo Cửu Thiên Thánh Nhân, mượn nhờ Thiên Địa Huyền Hoàng Tháp bảo hộ, từ Thời Không Cấm Địa rút lui khỏi. Thời Không Thánh Chủ cũng ý thức được, đại thế đã mất, chuyện không thể làm. Âm Dương, Tịch Diệt hai đại thánh chủ tại Hoang Vũ trước mặt, đều muốn bất đắc dĩ thối lui. Hắn cũng chỉ có thể tránh đi sự sắc sảo. Nếu không, hắn đem đối mặt Hoang Vũ, Sơn Trưởng, Tà chủ ba đại cường giả, thời không thánh chủ ly khai, cũng có nghĩa là thời không cấm địa cái mảnh này nguyên vốn thuộc về sinh mệnh thánh địa thế giới. Một lần nữa trở lại Sơn Trưởng trong khống chế. Cái này phiến thiên địa, trải qua một trận đại thánh cuộc chiến, mấy có lẽ đã phá thành mảnh nhỏ. Sơn Trưởng tay sai người sách, thúc dục nguyên thần, nhân thư tản ra một đạo vầng sáng, chui vào cái này mảnh trong trời đất, tận khả năng chữa trị cái này phiến thế giới. Những năm gần đây này, nhân tộc thủy chung bị áp chế lấy, nhân tộc số mệnh cũng bị một loại vô hình gông xiềng trói buộc. Đạo này gông xiềng, rốt cuộc tại giờ này khắc này bị đánh vỡ, bị trấn áp lấy vô tận năm tháng nhân tộc chí tôn. Nhao nhao cảm ứng được hợp đạo thành thánh cơ hội. Còn lần này, lại không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản bọn hắn thành thánh. Oanh, oanh, oanh, các vị nhân tộc chí tôn trong cơ thể truyền ra từng đợt nổ vang nổ mạnh. Chỉ một thoáng, đại đạo đồng cảm chi âm vang vọng thiên địa. Liên tiếp, liên miên không dứt, Điệp Nguyệt cũng lựa chọn bước ra một bước kia. Ngay tại vừa mới, nàng đã cảm giác đến phong chi đại đạo thánh vị đã ghế trống. Lớn nhất thành thánh trở ngại đã biến mất không thấy gì nữa. Ý vị này, phong chi thánh nhân vẫn lạc. Điệp Nguyệt đoán được, chỉ có Tô Tử Mặc mới có thể nhớ kỹ nàng. Tô Tử Mặc trong hai mắt trúc chiếu u huỳnh hai khỏa thần thạch, cũng tại lúc này lựa chọn hợp đạo, một lần nữa chấp trưởng dương chi đại đạo, âm chi đại đạo. Trúc chiếu u huỳnh tồn tại có chút đặc thù, Tô Tử Mặc đã cùng hỗn độn đại đạo tương hợp. Trúc chiếu u huỳnh riêng phần mình chấp trưởng dương chi đại đạo, âm chi đại đạo, cùng hắn đã khó có thể tương dung. Chỉ bất quá, trúc chiếu u huỳnh thủy chung phụng bồi hắn một đường phát triển, cùng hắn có ngàn vạn lần liên hệ. Hôm nay, coi như là sống nhờ tại cặp mắt của hắn chi trong. Cái này phiến thiên địa lúc giữa, xuất hiện một phen trước đó chưa từng có một không hai kỳ cảnh. Hơn trăm vị nhân tộc chí tôn nhau nhau lựa chọn hợp đạo. Trùng kích thánh cảnh, một mảnh dài hẹp đại đạo, tại trong hư không hiển hóa đi ra, cùng các vị nhân tộc chí tôn hòa làm một thể. Nhân tộc bị trấn áp hơn 100 triệu năm số mệnh, tại thời khắc này đột nhiên phóng xuất ra, vẫn còn như núi lửa bắn ra, căn bản vô pháp ngăn cản. Không đến nửa nén hương thời gian, liền có hơn trăm vị nhân tộc thành thánh. Điệp Nguyệt cũng thành công hợp đạo, tiến nhập thánh cảnh. Nhân tộc đại hưng, nhân tộc đại hưng. Huyền Tẫn Sơn cao thấp truyền ra một hồi tiếng hoan hô. Thời không trong cấm địa vạn tộc chí tôn nhìn xem một màn này, ánh mắt phức tạp. Trong đôi mắt toát ra ánh mắt hâm mộ. Trước đây, những này nhân tộc chí tôn thiếu chút nữa toàn quân bị diệt, đã là vùng vẫy dẫy chết. Không nghĩ tới, giờ phút này nhân tộc phong hồi lộ truyền, ra đời bách thánh, ba vị đạo hữu, đa tạ. Tô Tử Mặc nhìn về phía Sơn Trưởng, hỗn thế đại thánh, tà chủ ba vị cường giả, trên mặt vui vẻ, hơi hơi chắp tay, lấy trước mắt hắn tu vi chiến lực, đã đủ để cùng Sơn Trưởng những thứ này tồn tại cùng thế hệ luận giao. Lần này nếu không có Sơn Trưởng, tà chủ, thậm chí là hỗn thế đại thánh ra tay, đừng nói đạt được lần này cơ duyên, Thanh Liên chân thân chỉ sợ đều được vẫn lạc. Cũng may mắn mà có ngươi tiến nhập thánh cảnh, bước lui mấy vị thánh chủ. Hỗn thế đại thánh âm thầm líu lưỡi, nói, bằng không, mấy người chúng ta hôm nay sợ là tránh khỏi kiếp nạn này. Sơn Trưởng giãn nhẹ một hơi, lẩm bẩm nói, sau ngày hôm nay, đại thiên thế giới sẽ phải có một đoạn thái bình thời gian. Thế lực khắp nơi có chỗ cố kỵ, sẽ không đánh vỡ sự cân bằng này. Trừ phi, Sơn Trưởng tựa hồ nghĩ đến cái gì, trong mắt có lướt qua một vòng thần sắc lo lắng. Tấu chương xong, cách chương.